thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 383, Tuyết băng di 6. Góc truyện audio.com. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn vừa thấy thần sắc hai người trước mặt, trong lòng liền âm thầm sợ hãi. Phải biết rằng hắn cũng muốn chuyện tình một khi chưa thành công, liền không thể đắc tội với Trấn Bắc hậu Tuyết Bá. Trấn Bắc hậu Tuyết Bá là người nhanh nhẹn dũng mãnh, ngay cả các tướng lĩnh trong dị quốc đều sợ đến mất mật. Hậu gia đừng hiểu nhầm, ta không phải, vốn định giải thích, nhưng không biết nên tìm cớ nào mới tốt. Trấn Bắc hậu Tuyết Bá mỉm cười. Thập hoàng tử tới tìm tiểu quế tử sao? Đúng vậy, a, không phải, không phải, người trong khoảnh khắc khẩn trương, luôn theo bản năng nói ra sự thật, lời nói ra khỏi miệng, muốn rút lại cũng không thể được. Tuyết băng di liếc nhìn thập hoàng tử, khóe miệng mang theo ý cười phệ huyết. Phụ thân, lúc trước thập hoàng tử trong cung câu dẫn nữ quan, thánh thượng đã vô cùng tức, điều đến quân doanh Tây Bắc, thập hoàng tử như trước không sợ chết. Nếu phụ thân không hảo hảo giáo huấn thập hoàng tử, chỉ sợ cuối năm quay về Thịnh Kinh báo cáo thánh thượng, thánh thượng hỏi đến sẽ trách tội xuống dưới. Nữ nhi đã nói như vậy, Trấn Bắc hậu Tuyết Bá cũng hiểu ý. Tuyết băng di muốn thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn phải chết. Bình thường người thích nữ nhi của hắn như cá ở sông Trường Giang. Chỉ cần người nào quá phận một chút, nữ nhi chắc chắn sẽ không tính toán buông tha người đó. Nhưng thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn thật sự rất đáng giận, còn muốn dùng hương gây mê làm nàng hôn mê quá khứ, sau đó đi tới đạt mục đích của chính mình. Thập hoàng tử, tiểu nữ nói đúng hay không? Trấn Bắc hậu Tuyết Bá tựa tiếu phi tiếu nhìn thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đang quỳ rạp dưới đất, trên mặt có ý cười toát ra sát ý. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết nếu như hiện tại mình xử lý không tốt, khẳng định sẽ dẫn đến họa sát thân. Ở vùng Tây Bắc, Trấn Bắc hậu Tuyết Bá chính là trời, mà hắn làm đến mức này chính là muốn đem trời đâm thủng. Trái lo phải nghĩ mau chóng biện giải cho chính mình. Hậu gia, tiểu thư, các người hãy nghe ta nói. Ta thập phần yêu mến tiểu thư, muốn cùng tiểu thư kết tình phu thê. Ta hứa sẽ để tiểu thư làm chính phi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Hôm nay ta tiểu chư mộng du, nghe theo lời tiểu quế tử, chuyện này mới xảy ra đến bức sự này. Mong hậu gia đừng tức giận, ta nguyện ý bồi thường cho tiểu thư, cũng sẽ hướng tiểu thư phụ trách. Phụ trách, không hổ là đứa nhỏ uyển phi sinh ra, rõ ràng làm đến bức sự này, thế nhưng còn đem tội danh đẩy hết lên người một nô tài nho nhỏ. Nếu không có thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn hắn gật đầu, nô tài kia sẽ có là gan trêu chọc nữ nhi của Trấn Bắc hậu Tuyết Bá hắn sao? Ánh mắt Trấn Bắc hậu Tuyết Bá lộ rõ tia khinh thường. Người dám làm không dám nhận. Đừng nói Tuyết Bá hắn khinh thường, ngay cả nữ nhi hắn cũng tuyệt đối khinh thường loại người này. Tuyết băng di khóe môi nhếch lên ý cười. Thập hoàng tử nói lời này thật buồn cười. Uyển phi nương nương đã tự mình thương nghị với Định Quốc công rất tốt sẽ để Hướng Y Ninh làm chính phi của hoàng tử. Hiện tại lại nói với ta như vậy. Vậy lời hứa với Định Quốc công thập hoàng tử sẽ xử lý ra sao? Chỉ cần tiểu thư nguyện ý, ta nguyện vì nàng trả giá tất cả. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn vừa nghe thấy có chuyển biến, liền nhanh chóng tiếp tục dụ dỗ. Tuyết băng di quay đầu nhìn Trấn Bắc hậu Tuyết Bá. Phụ thân, xem thập hoàng tử như vậy cũng có chút thành ý. Phụ thân viết một tấu chương cấp thánh thượng làm rõ việc này, để thánh thượng định đoạt mới tốt. Một câu làm cho gương mặt thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn cứng lại. Thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn như nghe được sấm sét giữa trời quang. Nữ nhân này, sao có thể đối với hắn như vậy? Không phải hắn có ý tứ với nàng sao? Như thế nào lại để Trấn Bắc hậu lên lớp giảng bài phụ hoàng? Nếu để cho phụ hoàng biết việc này, hắn sẽ còn mạng sao? Cách chương.